siêu năng lực, chương 18, trước cuộc xâm lược, gocchuyenaudio.com. Kế hoạch xâm lược được thực hiện, anh hùng lộ diện một số người, âm mưu ngăn chặn kịp thời, hay khói lửa sẽ tới nơi hòa bình. Cái ác và cái thiện vốn rất khó phân biệt vì ranh giới giữa chúng quá mong manh. Một hành động, một việc làm có thể là tốt đối với sự vật, người này nhưng lại trở thành xấu đối với vật, kẻ khác, ví dụ việc làm từ thiện về bản chất là rất tốt. Nhưng những ai lấy hành động này để trục lợi đầu cơ, như rửa tiền, thì lại là xấu xa. Cho nên, để phán xét đâu là đúng, sai, tốt, xấu, thiện, ác thì chúng ta cần phải đứng xem sự việc ở nhiều mặt, góc độ, khía cạnh khác nhau. Theo những tin tức thu thập được từ Transformer Fanpage Việt Nam, vũ trụ Transformer bắt nguồn từ The One, hay còn gọi là nguồn hoặc cốt lõi vũ trụ. Đây là một thực thể có từ trước cả khởi nguyên, bên trong nó có tồn tại trật tự và hỗn mang một cách hòa hợp. Từ trong The One sinh ra Unicron, ác thần của Transformer, rồi Unicron lại bị tách làm đôi. Nửa kia có tên là Primus, đấng sáng tạo của giống loài Transformer. Cả hai vị thần này đều là những thực thể độc nhất trong đa vũ trụ Transformer. Tuy nhiên Primus có thể xuất hiện trong nhiều vũ trụ cùng một lúc. Còn Unicron chỉ có thể di chuyển lần lượt giữa chúng mà thôi. Cặp song sinh này đại diện cho những nguyên tắc cơ bản của vũ trụ. Thiện và ác, trật tự và hỗn mang, và sự tồn tại song song của họ là cần thiết để duy trì sự cân bằng cho vũ trụ. Unicron và Primus đã cùng khám phá vũ trụ trong một thời gian dài. Dần dần Primus nhận thấy rằng người anh em của mình là một thực thể xấu xa và ông tự nhận lấy trách nhiệm ngăn chặn hắn. Trái ngược với Primus, Unicron hay còn được gọi là chúa tể của hỗn loạn và tinh thực, có dã tâm chiếm lấy cả vũ trụ. Hình dạng khổng lồ của hắn có được là nhờ hắn đã ăn rất nhiều hành tinh. Vì sao, mặt trăng cũng như vô vàn dạng sống khác, Unicron sẽ không dừng lại chừng nào chưa đạt được mục đích. Mang dấu chấm hết cho tất cả những sinh vật khó chịu xung quanh hắn và tìm lấy sự yên bình khi trở thành trung tâm của hư không trong ngày tàn của vạn vật. Unicron vô cùng mạnh mẽ và quyền lực. Hắn có thể đi qua bất cứ thực tại nào. Bộ não của hắn có thể cập nhật bản đồ đa vũ trụ. Với những khả năng này, Unicron đã nuốt mất 52,56 các vũ trụ được biết đến. Người duy nhất khiến Unicron e ngại là Primus và Matrix. Tuy nhiên, nếu đánh tay đôi, Primus cũng không phải là đối thủ của Unicron nên ông đã dùng biện pháp hy sinh khiến cả hai bị kẹt trong hình dạng hành tinh kim loại mãi mãi. Rồi thời gian qua đi, Unicron chuyển dần thành dạng robot khổng lồ và Primus cũng tự tạo ra 13 robot có khả năng thay đổi hình dạng như Unicron. Trận chiến khủng khiếp giữa Unicron và Primus dần đến hồi kết khi mà một trong 13 Pram, kẻ còn được gọi là The Fallen, phản bội lại Primus và trở thành một tín đồ của Unicron. Kết quả là Unicron và Fallen bị hút vào trong lỗ đen và biến mất khỏi thực tại. Sau khi người anh xấu xa bị đánh bại, Primus chìm vào giấc ngủ say và tự biến mình thành hành tinh Cybertron. Sống trên bề mặt Cybertron là các Transformer, con cháu của Primus, với nhiệm vụ bảo vệ vũ trụ. Sâu bên trong hành tinh là chiếc siêu máy tính Vector Sigma, sử dụng như một chiếc cổng dữ liệu thu thập thông tin về tất cả các Transformer để kết nối với sức mạnh của ông. Một phần sự sống của Primus nằm bên trong Matrix, ma trận, vật quyết định thủ lĩnh của Autobot. Mỗi một spark của người Cybertron là một phần sự tồn tại của Primus. Cùng nhau, họ tạo thành nguồn sống, hay còn gọi là O-Spark, với trí thông minh siêu đẳng và công nghệ vượt bậc. Các Transformer đã vươn đến đỉnh cao của sự tiến hóa, xây dựng một thời đại hoàng kim không chỉ trên Cybertron mà còn đặt dấu ấn lên mọi ngóc ngách của cả thiên hà. Tuy nhiên, đúng như quy luật của tạo hóa, cực thịnh tất suy, nền văn minh nào đạt tới tột đỉnh rồi cũng đến lúc lụi tàn. Sự phân biệt giai cấp, chủng loại, tầng lớp thượng lưu tham lam và thối nát cùng vấn nạn cạn kiệt nhiên liệu khiến cho Cybertron dần đi xuống. tiếng lầm than cùng các cuộc nổi dậy dần xuất hiện ở vài nơi. Song thay vì cố gắng giải quyết vấn đề một cách ôn hòa thì bộ máy cầm quyền hủ bại các senator lại quyết định mở một chiến dịch đàn áp tàn bạo, khiến cho toàn bộ dân Cybertron phải sống trong nơm nớp lo sợ. Đúng lúc này một thế lực mới nổi lên, đội quân Decepticon, với kẻ cầm đầu Megatron, một đấu sĩ xuất thân từ đáy cung tối tăm nhất của Kaon. Bằng một cuộc tổng tấn công diện rộng, Megatron đã quét sạch hoàn toàn bộ máy Senate cùng tay sai của chúng là Sentinel Prime. Chiếm lấy Kaon, khởi đầu cuộc đại chiến. Song đây chỉ là phần mở đầu trong kế hoạch thực sự của Megatron. Biến Cybertron thành một đế chế quân sự độc tôn, với tư tưởng quyền lực thuộc về kẻ mạnh, quân Decepticon nhanh chóng càn quét qua các thành phố của Cybertron. Bằng tiềm lực quân sự hùng mạnh và chiến lược quy củ, những tưởng cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc với phần thắng nghiêng về phe Decepticon. Cho đến lúc Optimus Prime xuất hiện, chiến binh vĩ đại đã vực dậy đội quân Autobot và giúp họ chống trả lại sự tấn công của Decepticon. Với tư tưởng hòa bình và bác ái, Optimus Prime tin tưởng rằng mọi sinh vật đều có quyền tự do thay vì bị đặt dưới một chế độ độc tài. Cuộc đối đầu với Megatron như vậy là định mệnh, cuộc đại chiến tiếp tục kéo dài hàng triệu năm, rút cạn toàn bộ năng lượng của hành tinh và biến Cybertron thành một vùng đất kim loại, gần như có thể sinh sống. Optimus Prime cùng các Autobot còn sống sót thiết lập hành trình đi tìm nguồn năng lượng mới. Nhưng chưa kịp khởi hành thì bị Megatron cùng bè lũ Decepticon bắt kịp. Một cuộc chiến nổ ra và giữa màn khói lửa, họ mắc vào từ trường của trái đất, cú va chạm vùi lấp cả hai phe trong suốt 4 triệu năm khô đến khi một ngọn núi lửa phun trào đánh thức những người khổng lồ của Cybertron. Và cuộc chiến tiếp tục, Optimus Prime, lãnh đạo của Autobot, là vị chỉ huy dũng cảm, mạnh mẽ, khôn ngoan và giàu lòng trắc ẩn, luôn luôn dùng hết khả năng của mình để làm cho vũ trụ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Ông rất được các Autobot kính trọng và tín nhiệm. Từ khi trở thành Prime, Optimus đã kiềm chế cảm xúc bản thân. Mọi người chưa bao giờ thấy ông khóc, tức giận hoặc cười to. Lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh và nói năng nhẹ nhàng. Lịch sự, Optimus rất nhân hậu và yêu hòa bình, tin vào sự hướng thiện của người khác, ông nghiêm cấm đồng đội của mình hãm hại hoặc làm liên lụy tới con người. Cũng không bao giờ đánh lén hoặc lợi dụng thời cơ tiêu diệt kẻ địch lúc hẳn yếu nhất. Tuy nhiên, khi mọi biện pháp hòa giải đều vô ích, Optimus sẵn sàng dùng tới vũ lực. Ông là một hình ảnh anh hùng rất giống với Superman, có ý thức mạnh mẽ về công lý và sẵn sàng bảo vệ cho tất cả các sinh vật sống. Đặc biệt là các cư dân trái đất, Optimus là thành viên của một chủng tộc Transformer cổ xưa, triều đại của Prime, trong nhiều vũ trụ khác nhau thuộc đa vũ trụ Transformer, ông được gắn cho danh hiệu Prime cuối cùng, cuốn sách Covenant of Primus. Công ước Primus đã hé lộ rằng Optimus là hậu duệ cuối cùng của The 13. Hội thập tam, Optimus là một người hòa giải và nhìn xa trông rộng trong đội hình. Cũng đồng thời luôn bình tĩnh, chu đáo, quyết đoán và được mọi người yêu quý. Những đức tính đó có được là nhờ spark độc nhất vô nhị của ông. Nó rất giống với Primus, gần như y hệt, câu nói trấn an Oawan. Chúng ta là một, đã khiến các Prime tập hợp lại và chiến thắng trong một trận chiến với Unicron. Tuy nhiên, thời đại của các Prime cũng khép lại, mở ra một thời kỳ mới dành cho các hậu bối. Optimus đã lựa chọn tái sinh trong Ospark để được hiểu về các Transformer mới rõ hơn. Được biết về họ nhiều hơn, sau đó ông được sinh ra với cái tên mới là Orion Pax. Các ký ức kiếp trước không còn và sống như những robot khác ở thế giới mới. Công việc lúc này của Orion là làm một thủ thư bình thường ở tàng kinh viện Iacon. Hành tinh Cybertron, khi nghiên cứu những dữ liệu trong thư viện, Orion nhận ra sự suy đồi của tầng lớp thượng lưu Cybertron và sự bất công trong xã hội lúc đó. Vì thế, anh dễ dàng bị thu hút vào lý tưởng và tuyên ngôn của đấu sĩ lừng danh Megatronus. kẻ lấy tên một trong 13 vị Prime đầu tiên của Cybertron. Megatronus luôn thách thức giới cầm quyền bấy giờ, lên tiếng đòi quyền bình đẳng cho nhân dân. Hắn nhanh chóng trở thành nhà cách mạng được muôn người ủng hộ. Trong những người dưới trướng Megatronus, Sawyer là kẻ xuất chúng nhất. Orion học hỏi ở Megatronus rất nhiều, xem hắn như người thầy và anh trai của mình. Sau khi rời bỏ đấu trường và tham gia vào chính trị, hắn đổi tên thành Megatron. Ít lâu sau, hắn trình diện hội đồng tối cao Cybertron, bày tỏ quan điểm cũng như hứa hẹn về một tương lai bình đẳng tự do, được xây dựng bằng bạo lực chiến tranh. Megatron còn trắng trợn đòi được phong làm Prime kế nhiệm. Orion Pax lại cho rằng bạo lực không thể đem đến hòa bình. Những lời chân thành, chí lý chí tình của anh được hội đồng khâm phục, họ liền phong cho anh làm Prime thay vì Megatron. Tức giận vì tham vọng bất thành, Megatron thành lập đội mãnh binh trung thành Decepticon, hạ gục bất kỳ ai cản đường và dìm cả Cybertron vào khói lửa chiến tranh. Orion Pax muốn cứu vãn tình hình, đã vào tận trung tâm hành tinh Cybertron, khẩn cầu sự giúp đỡ từ Primus. Bấy giờ Primus đang suy kiệt do chiến tranh, song ngài vẫn nhận ra phẩm chất cao thượng của Orion nên ban cho anh ma trận chỉ huy. Matrix of Leadership, nhờ sở hữu nó, Orion trở thành Optimus Prime, truyền nhân cuối cùng của Primus, đồng thời nhận được hết các ký ức tiền kiếp. Lúc này, Optimus là lãnh đạo của Autobot còn Megatron là thủ lĩnh tối cao của quân đoàn Decepticon. Ai cũng cho rằng lý tưởng của mình là đúng đắn và chiến tranh là chuyện bắt buộc phải xảy ra. Cuộc chiến này được gọi là Great War, đại chiến, đã diễn ra được hơn 4 triệu năm và đem lại biết bao nhiêu sự hủy diệt cho hành tinh Cybertron. Hai câu nói nổi tiếng của Optimus, tự do là quyền của tất cả các sinh vật có tri giác. Freedom is the right of all sentient beings. Và không có sự hy sinh nào là quá nhiều để có được tự do. No sacrifice is too great in the service of freedom. An mốt thường thấy của Optimus là chiếc xe tải lớn màu đỏ xen kẽ xanh dương. Mũi xe có gắn huy hiệu Autobot, hãng xe có Freightliner kép, Over, Engine Class 8, Peterbilt 4964EF Tanker. Ở vũ trụ khác còn là cả Nissan GT-R hay Lamborghini Diablo. Tại căn cứ bí mật của Autobot, Optimus lên tiếng đầu tiên. Anh có phát hiện gì mới không, Ratcher? Một Autobot cao khoảng gần 9 mét, màu sơn trắng cam, chậm rãi trả lời. Những tín hiệu năng lượng rải rác khắp nơi của thứ đó vẫn được thu lại. Cách đây 2 ngày, có tàu vũ trụ khác của Decepticon đã đến trái đất. Là nam tên Predacon, Ratcher, thần hộ mệnh, chính là một trong những medic, lính cứu thương, bác sĩ, giỏi nhất hành tinh Cybertron AKA thành viên cực quan trọng của quân đoàn Autobot. Trận chiến giữa Autobot và Decepticon đã kéo dài hàng triệu năm với thương vong vô kể. Tuy nhiên số lượng các Transformer phải chết và tàn tật có thể còn nhiều hơn thế nếu như thiếu những medic. Không có Ratcher thì vô khối các thành viên quan trọng của Autobot đã chẳng còn sống đến giờ. Ví dụ như Optimus, Bumblebee, Ironhide, Drift, Brawl, ở vũ trụ khác, Ratcher từng là một chính trị gia và cố gắng ngăn chiến tranh xảy ra nhưng không thể. Thế là anh gia nhập đội ngũ Autobot với vai trò bác sĩ trưởng. Lại có một câu chuyện khác. Ngày trước chiến tranh, Ratcher cùng học với Orion Pax ở Học viện Khoa học và Công nghệ tại Iacon và hai người trở thành bạn thân. Sau này trở thành giám đốc y khoa của Autobot, anh có vẻ không vui và Orion Pax đã khuyến khích mở một phòng khám miễn phí tại Dead End. Ngõ cụt, khu ổ chuột đầy tệ nạn tại Cybertron, cho những Transformer ở đáy xã hội. Điều này được giữ kín vì sợ các Senator mất lòng. Tại đây, Ratcher đã cứu được vô số Transformer, trong đó có cả Drift suýt chết vì nghiện ngập. Ngoài ra thì Ratcher cũng là medic duy nhất đã tự tay cứu sống cho tất cả các Prime kể từ thời của Nominus Prime. Đôi tay anh sở hữu một kỹ năng phẫu thuật tự nhiên độc nhất và khéo léo đến mức gần như làm thôi miên người khác. Các thương tổn dù nặng nề như mất đầu, mất nửa thân, cháy tê cóc, mất các chi, fracture đều có thể sửa lại được. Còn những thương tích nhẹ kiểu gãy tay gãy chân thì quá là điều bình thường luôn. Vì vậy nhưng không phải lúc nào fracture cũng cứu hoặc chữa khỏi được hoàn toàn cho các Transformer. Khi Bumblebee bị thương nặng sau trận đối đầu với Megatron, anh đã cố gắng hết sức nhưng không thể hồi phục được giọng nói cho cậu ấy. Đó là lý do mà Bi cứ phải nói chuyện qua radio hoặc kêu bíp bíp. Đây là điều làm cho Ratcher hối hận và nuối tiếc nhiều nhất. Trên thực tế thì Bi sống được cũng đã là may rồi. Có lẽ vì vậy mà anh luôn có thái độ lo lắng thái quá cho Bi. Mối quan hệ giữa hai người này giống như là bố với con vậy đó. Trong thời gian còn làm việc tại trung tâm y tế Dentaran, Ratcher có quen biết một medic xuất chúng khác là Phagma. Hai người vừa là bạn thân, vừa là kỳ phùng địch thủ, luôn muốn chứng minh rằng mình giỏi hơn người còn lại. Dù trình độ y thuật của cả hai là như nhau, nhưng Ratcher vẫn thường xuyên được đánh giá cao hơn bởi sự tâm huyết với nghiệp cứu người của mình. Điều này thường làm Phagma cảm thấy khó chịu và là khởi điểm của sự tha hóa trong tương lai. Không biến thành Decepticon, mà thành một thứ còn tệ hơn. Không kịp nhận ra và giúp đỡ Phagma khi còn có thể cũng là điều khiến anh luôn day dứt khi hai người đối mặt sau này. Ratcher vừa là một bác sĩ vừa là một chiến binh, vẫn thường xuyên phải đánh nhau với kẻ địch. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là anh không bao giờ tấn công một Transformer không mang vũ khí. Điều này đã gây ra khá nhiều rắc rối cho anh vì không phải ai cũng cao cả vậy. Tính cách của Ratcher hầu như lúc nào cũng được miêu tả là thẳng thắn. Ít lời, cổ hủ, khó chịu như ông già và thậm chí là hơi xấu tính. Anh luôn giữ cho mình một cái vẻ khó gần, thờ ơ và đề phòng. Tuy nhiên thực sự thì không phải như vậy. Cái vỏ ngoài của Ratcher chỉ mất đi khi nổi giận. Nhưng điều này cũng hiếm khi xảy ra. Bực mình thì có đấy. Nhưng giận dữ thì gần như không bao giờ. Câu nói nổi tiếng của Ratcher. Tại sao chúng ta lại ở đây? Trên hành tinh này, chúng ta ở đây là để cứu những sinh mạng. Có thể chúng ta đang muốn quá nhiều. Phải cứu cả một hành tinh. Nhưng với tôi thì tôi sẽ cứu từng người một và có người phá hỏng thì có người làm lại. An mốt của Ratcher khác nhau qua từng continuity nhưng tất cả đều là xe cứu thương. Nhãn hiệu như Nissan One Box, Vanet, SUV Mercedes, Benz M Class, Autobot tên bò hét, màu xanh lá cây, dáng vẻ thô kệch, tỏ ra nghi hoặc, mấy tên phá hoại đó tới đây làm gì? Tên Megatron định mở tổng tấn công sao? Từng làm công nhân xây dựng ở Cybertron, khi chiến tranh xảy ra, bao hết đi theo Optimus Prime làm biệt kích, anh khá cục mịch và vụng về nhưng rất kiên cường. Từ khi nhận làm người bảo vệ cho Miko, bao hết nhiều fan đau đầu vì cô bé quá hiếu động này. Nhưng sau mọi chuyện, họ đã trở thành bạn rất thân. Chính Miko đã truyền cho bao hết niềm đam mê nhạc rock. Ngoài Miko, anh còn có một người bạn khác là Wheeljack. Một Autobot thích lăng bạt ngoài vũ trụ, an mốt của bao hết là các loại xe SUV như Ford Escape Hybrid. Soát ơ xôn, Ratcher cao mày, chắc chắn liên quan đến thứ đó. Hà, có tín hiệu năng lượng rất mạnh của nó phát ra. Anh chỉ cho tất cả thấy trên màn hình. Vậy hãy mở cổng dịch chuyển đi. Tôi, bao hết, Bumblebee và Axay sẽ đến đó. Những người khác ở lại theo dõi và chờ chỉ thị tiếp theo. Autobot, xuất phát, Autobot, transform and roll out, Optimus hô lớn rồi biến hình, cùng với đó là hai chiếc ô tô nữa và một chiếc mô tô. Chiếc Volkswagen Beetle màu vàng chính là Bumblebee, hay còn gọi là Bee hoặc Beeper, một robot rất trẻ trung đáng yêu, năng nổ hoạt bát và là cậu em trai cưng của các anh Autobot. Nếu tính theo tuổi con người thì Bee chắc cũng thuộc hàng cụ kỵ của chúng ta. Nhưng đối với thế giới Transformer thì cậu chỉ thuộc diện thiếu niên. Một trong các Autobot nhỏ nhất luôn, nên đôi lúc Bi không được đánh giá đúng khả năng của mình và luôn cố gắng chứng minh cho mọi người thấy. Đặc biệt là Optimus, điều này đã khiến cậu rơi vào nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Công việc Bi thường xuyên làm là truyền tin và làm gián điệp. Do thân hình nhỏ nên cậu có thể đi vào những nơi chật hẹp để ẩn nấp và thăm dò. Ngoài ra Bi cũng được đánh giá là thông minh nhanh nhạy, có trách nhiệm và rất đáng tin cậy. Bi cũng có tốc độ khá nhanh, lại tiết kiệm năng lượng, thị giác cực tốt và đặc biệt là khả năng thích nghi với môi trường nước cao. Mặc dù làm rất tốt công việc của mình nhưng Bumblebee khá là tự ti về ngoại hình. Cậu là Autobot nhỏ bé và yếu ớt nhất cả đội. Bee luôn phải ngẩng đầu lên nhìn khi nói chuyện với các Autobot khác và cậu luôn muốn được trở nên mạnh mẽ như các anh lớn. Đặc biệt Bee rất ngưỡng mộ Optimus Prime, người thủ lĩnh của đội. Nhưng cậu không biết rằng thực ra các auto khác đều rất coi trọng và khâm phục mình. Cũng có lẽ vì bé như vậy nên Bi rất dễ dàng làm bạn với con người. Ở bất cứ continuity nào thì cậu cũng có bạn bè là con người. Bumblebee không bị câm bẩm sinh. Theo như các tài liệu nói thì mãi về sau này, trong một lần phải đánh lạc hướng Megatron, Bi đã bị thương nặng suýt chết. Ratcher đã cầu cứu chữa nhưng vẫn không thể sửa được hoàn toàn phần thanh quản. Kể từ đó thì cậu dùng radio và những tiếng bíp bíp để nói chuyện. Chẳng hiểu sao các anh kia lại hiểu được luôn. Bi là thế hệ cuối cùng được sinh ra tại hành tinh Cybertron. Lúc đấy đã có chiến tranh rồi và cậu nhanh chóng chọn phe cho mình. Bi có mối quan hệ thân thiết với Ratcher, được anh này dạy cho nhiều thứ. Nếu nói cậu là phụ tá của Ratcher thì cũng không sai. Ngoài ra Bumblebee cũng được Optimus, Iron 2, Brawl dạy chiến đấu, bắn súng, nói chung là các kỹ năng sống còn trên chiến trường. Optimus cũng nhận xét cậu là một thiếu niên dũng cảm và có tiềm năng. Sau này sẽ trở thành một trong những Autobot chủ chốt. Một số câu nói nổi tiếng của Bumblebee là, một trong những người bạn tốt nhất của tôi là con người. Thứ ít khả năng nhất lại có thể là thứ nguy hiểm nhất. Để biết người khác thì bạn phải biết chính mình trước đã. Trong các vũ trụ khác, Anmod của Bumblebee trông hoành tráng hơn. Chevrolet Camaro, Chrysler Mephor, Toel, còn chiếc Kawasaki Ninja 250R màu xanh dương. Đen là nữ chiến binh xinh đẹp Axay, nữ Transformer nổi tiếng nhất. Axay cực kỳ mạnh trong đấu tay đôi và hoàn toàn không thương xót đối thủ. Cô cũng là một trong những tay bắn tỉa đỉnh nhất của Transformer. Điểm yếu duy nhất của Axay là cô rất quan tâm và sẵn sàng hy sinh vì bạn bè. Đặc biệt là con người. Trong hầu hết các vũ trụ thì Axay thường thuộc phe chính diện. Đồng hành cùng với hai anh Autobot là Hot Rod và Springer. Cũng có một số giả thuyết về mối quan hệ lãng mạn của cô với một trong hai người. Hoặc là cả hai, không như nhiều nhân vật khác, quá khứ của Axay cũng chẳng được nói rõ lắm. Tất cả về cô đều được đề cập ở hiện tại, kề vai sát cánh của các Autobot bảo vệ loài người và tiêu diệt Decepticon. Tuy nhiên, điều này dần được sáng tỏ. 6 triệu năm trước, hành tinh Cybertron không hề có bóng dáng phái đẹp. Thiên tài bác học điên Giasus thấy vậy bèn quyết tâm giới thiệu với toàn thể hành tinh về giống cái. Và Axay đã trở thành vật thí nghiệm đầu tiên của Giasus. Bộ gen kim loại, can, của Axay đã bị can thiệp vào và biến thành nữ giới. Đại khái là khiến các Transformer nam tiếp nhận thông tin cảm xúc đối lập và họ tự động sử dụng ngôn từ chỉ giống cái với cô. Tức là nếu không phải vì Giasus, Axay đã là người đàn ông hoàn toàn bình thường như bao Transformer khác. Khỏi phải nói cũng biết Axay cảm thấy kinh tởm bản thân như thế nào và căm thù Giasus tột độ. Nhất là khi cô còn bị chính Giasus vứt bỏ vì không đạt đủ yêu cầu cơ bản. Axay trở nên điên cuồng và hiếu sát, phát điên vì bị đem ra làm thí nghiệm và vứt bỏ. Cô liên tục tìm kiếm Giasus và các thí nghiệm của lão để tiêu diệt. Thậm chí bất cứ thứ gì Giasus từng tạo ra dù tốt hay xấu Axay cũng không để yên. Cô phải phá hủy hết dù bằng cái giá nào. Mức độ nguy hiểm của Axay quá cao đến nỗi Ultra Magnus, sĩ quan hành pháp của bộ luật Tiris, phải ra tay và tống vào nhà tù Garrus. 9. Mức độ đe dọa cấp 9. cao nhất trong nhà tù này thời bấy giờ. Và để đảm bảo an toàn, họ phải tháo Spark của Axei ra khỏi cơ thể cô và để ở một chỗ khác. Cũng chỉ trong khoảng thời gian này, cô mới tìm được một chút bình yên, nhưng sự yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ khi lực lượng bí mật của Decepticon tấn công Garrus. 9. Để giải phóng các thí nghiệm của Zeassus, một trận chiến kinh khủng đã diễn ra và Fortress Maximus đã buộc phải giải phóng Axei như là một phương án cuối cùng. Thế là một cuộc hành trình mới lại bắt đầu. Nói vắn tắt lại thì sau khi giết và tra tấn dã man nhiều Decepticon, Axei đã tìm thấy Zeassus ở Dead Universe. Ở vũ trụ này thì Zeassus không thể chết và Axei đã giết lão liên tục. Hết lần này đến lần khác, sau 6 năm hành hạ Zeassus thì Axei đã tỉnh táo hơn. Không hung hãn và điên cuồng như trước nữa. Đến lúc này thì cuộc đời của cô mới thực sự bắt đầu. Cô tham gia quân Autobot để chiến đấu chống lại Decepticon, gặp gỡ nhiều người và kết bạn, chứng tỏ mình và thể hiện nhiều đức tính tốt đẹp như trung thành, mạnh mẽ, biết hy sinh vì bạn bè. Tuy Axei biểu lộ những tính cách của một cô gái thực sự nhưng vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm. Tại vũ trụ khác, lúc giết Rabat, Axei đã cực kỳ hưng phấn. Cô sở hữu tốc độ, khéo léo và sức mạnh hơn hẳn Transformer bình thường, đặc biệt là sự hung hãn, hiếu sát và liều lĩnh luôn ẩn giấu trong con người, chỉ bộc lộ lúc chiến đấu. Nhìn bốn Autobot rời đi, Miko chợt hỏi, năm kẻ phá hoại mà bao hét nói là thế nào vậy ông Ratcher? Cùng xem một chút lý lịch bọn chúng nhé. Vị bác sĩ Autobot nhanh chóng mở tư liệu. Phần thông tin này được thêm thắt từ Transformer Fanpage Việt Nam. Predacon là nhóm hợp thể chuyên biến thành những loài động vật hoang dã mạnh mẽ. Nhóm này thường bao gồm 5 thành viên. Razor Sharp, thủ lĩnh, nổi tiếng là đầu não của cả bọn và là người cực kỳ kiên nhẫn. Mỗi khi có nhiệm vụ, hắn sẽ tập trung toàn bộ tâm trí vào việc đó. Tìm hiểu, điều tra, lập kế hoạch cho dù có tốn nhiều thời gian chăng nữa. Những kẻ ngu ngốc thường nhầm lẫn việc đó với sự lười nhác và nhanh chóng biến thành con mồi của Razor Sharp. Anmod là một con sư tử đỏ bờm vàng. Giống như mọi Predacon, Razor Sharp thích đi săn và càng thỏa mãn hơn nếu được giao chiến với con mồi đáng giá. Trong tình huống đó, hắn sẽ chiến đấu trực diện với đối thủ một cách vinh dự. Tuy nhiên đến đoạn kết thì kẻ đó vẫn bị hạ sát như mọi khi. Đài bom, thanh niên thiếu nghiêm túc, gã này thích nhất là được đánh bom từ trên không và hầu như không bao giờ cáu. Lúc nào cũng ở trong trạng thái hạnh phúc và vui vẻ. Đặc biệt là khi có quá nhiều Autobot phía dưới làm cho đai bom không biết nên bắt đầu tấn công vào đâu. Điều duy nhất có thể làm hắn buồn là phải hợp thể với đồng đội của mình vì như vậy sẽ không thể hoạt động độc lập. Trong thời gian rảnh, đai bom thường dùng phế liệu để xây nên một pháo đài sao cho cao thật cao. Anmod là con đại bàng vàng. Nhân vật này làm mình liên tưởng tới Deidara của Akatsuki trong Naruto. Hết trong, kẻ cứng đầu, hắn thì không được thông minh lắm và lại còn đa nghi. Lúc nào cũng nghĩ có người lừa mình và hành động mà không suy nghĩ gì hết. Quan điểm của Hết trong là cần cù bù thông minh, tính kiên trì sẽ bù đắp cho những phẩm chất mà bản thân thiếu như là thông minh, mạnh mẽ hay can đảm. Bằng chứng là Headstrong vẫn còn sống sau hàng triệu năm chiến đấu trong khi bao nhiêu thằng Decepticon khác đã ngủm từ đời kiếp nào. Không phải người mạnh hay thông minh nhất nhưng được cái Headstrong lúc nào cũng sẵn sàng vác kiếm ra trận. Nhiều đối thủ sẽ phải dè chừng Headstrong vì ăn mốt hình tê giác một sừng có đầu màu đỏ. Thân vàng, chân cam đen của hắn. Tuy nhiên, Headstrong chỉ chịu hợp thể với đồng đội nếu như mà hắn muốn. Rampage, dễ bị phân tâm, hắn là kiểu Transformer siêu năng động, thừa sức lực và ưa phá hoại. Nếu trong một thời gian ngắn mà không được bùng nổ hoặc đập phá cái gì đó là Rampage không thể tập trung vào nói chuyện hay suy nghĩ nổi. Cũng nhờ vậy mà hắn đi đến đâu là người ta biết đến đó. Khỏi cần máy định vị. thứ duy nhất có thể làm Rampage bình tâm lại là Vô Tuyến. Nhìn chung là chương trình nào càng mù càng xàm càng nhảm thì hắn lại càng bị thu hút nhiều hơn. Ngoài ra thì Rampage cũng cực kỳ thích xem các video âm nhạc. Có thể ngồi xem đến hàng giờ mà không biết trời đất gì cả. Anmod là con báo màu da cam, chân đen, tan trầm, cơn thịnh nộ, đây là điển hình của hình tượng ngu si tứ chi phát triển. Nếu như Headstrong còn biết suy nghĩ một tí thì tan trầm chỉ có bạo lực và nóng này. Đời hắn chưa từng biết đến kiên nhẫn là gì. Nếu đưa cho tan trầm một lon nước thì hắn sẽ đập nát nó để lấy nước uống chứ chẳng buồn mở lon. Cứ mỗi lần phát điên như thế lại kết thúc với một đống đổ nát với tan trầm đứng ở giữa. Siêu bình tĩnh và siêu ngầu. Nhưng không được bao lâu cho đến khi cơn điên tiếp theo bùng phát. Đôi lúc tan trầm được biết đến với tên Torok, Anmod là con trâu rừng sừng đen thân đỏ. Tại một thung lũng rộng lớn, hai bên là những vách đá sừng sững, cao ngất ngường, đầy lởm chởm, những cơn gió chốc chốc lại thổi đá vụn rơi từ trên cao xuống. Thỉnh thoảng có vài con chuột chạy ra khỏi hang kiếm ăn. Chúng khịt khịt cái mũi, đôi mắt đen bé xíu ngước nhìn những sinh vật khổng lồ. Đâu biết rằng sự kiện chấn động đa vũ trụ sắp diễn ra. Nơi đây tập trung số lượng khoảng 50 Decepticon, và còn 6 tên nổi bật nhất, binh đoàn có thể coi là khá hung hậu. Subway dõng dạc nói, tiến lên hỡi các Decepticon, mở màn cuộc chinh phục, vì đại nghiệp của ngài Megatron. Rồi hắn bấm vào cái nút nhỏ ở thiết bị trong tay. Tức thì khẩu pháo trước mặt bắn ra một tia sáng trắng chói mắt. Tốc độ của nó cực nhanh nhưng trong cảm nhận của đám Decepticon thì lại khá chậm chạp. Ầm, ầm, trời đất chợt tối sầm dù rằng đang ban ngày. Chỉ còn lại nguồn sáng kia và những cặp mắt màu đỏ bên dưới. Tại một điểm trên cao, không trung vặn vẹo kịch liệt, một lỗ xoáy tròn màu xanh lơ bỗng nhiên xuất hiện. Từ đó bắn ra vô số tia sét trắng sáng ngời, mang theo năng lượng bạo tàn, cuồng phong nổi loạn, mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp đùng đùng, hàng vạn luồng sét to nhỏ thi nhau bắn xuống mặt đất, khiến cho đất đá nổ tung hoặc cháy đen xì. Cùng với hiện tượng trên trời, trận địa chấn kinh khủng lấy trung tâm tương ứng phía dưới cũng xảy ra, khiến cho khu vực rung chuyển dữ dội. Sụt lún hoặc trồi lên hàng chục mét, mặt đất nứt ra từng khối, từng tảng đá lớn bé trên vách lăn lông lốc xuống phía dưới. Cảnh tượng diễn ra giống như ngày tận thế vậy. Tuy nhiên, tất cả chẳng ảnh hưởng mấy tới đám Decepticon vì nơi tập trung được một trường năng lượng hình vòm bảo vệ. Sau vài phút, mọi thứ ổn định, trường bảo hộ biến mất. Hiện ra trước mắt bọn Decepticon là cánh cổng không gian có bán kính tới mấy trăm mét. Vì đại nghiệp của ngài Megatron. Tất cả Decepticon hùng dũng hô lớn, biến hình và tiến đến mau chóng. Được nửa phút, một cổng dịch chuyển khác thình lình hiện hữu. 4 Autobot phóng tới, chuyển đổi hình dạng, lập tức triển khai thế công. B. Phá hủy cỗ máy, lấy khối lập phương, còn lại theo tôi chặn Decepticon. Ratcher, thêm hỗ trợ, Optimus ra lệnh, họ liền tản ra, lao đến mục tiêu. Decepticon, cản bọn chúng, Shockwave lớn tiếng, âm thanh súng đạn vang lên khắp nơi. Khói lửa bùng cháy mãnh liệt, đá vỡ trên vách rơi ầm ầm, mặt đất hằng hà xa số hố bom đạn. Cắt bụi mù mịt, Bumblebee nhanh nhẹn né tránh sự truy cản. Chạy tới chỗ khẩu pháo công nghệ cao nhưng tên Transformer độc nhãn đã đứng chắn phía trước. Giọng hắn khinh miệt, ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm, BBB, ta chẳng cần, cậu bình tĩnh đáp lại. Trong khi hai tay hóa nòng súng, công kích vào cỗ máy. Bùm, bùm, bi ngạc nhiên vì mục tiêu được trang bị trường bảo hộ. Những chỗ bị bắn chỉ lóe sáng rồi thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng thứ bên trong. Cậu lộn mấy vòng thoát khỏi luồng tấn công của Shockwave, tiếp tục nổ súng, may mắn là khẩu pháo bất động nên sau vài phút, chiếc hỏa lực chẳng ngừng của Bi, năng lượng phòng vệ cạn kiệt, nó bắt đầu ăn đạn thật sự. Xoẹt, xoẹt, các tia lửa điện tung tóe như pháo hoa, cỗ máy sắp phát nổ. Shockwave không tỏ vẻ tức giận, hắn tức thì lấy khối Tesseract, chuẩn bị rời chiến trường, mất nguồn năng lượng cung cấp duy trì, cánh cổng không gian nối liền hai vũ trụ dần đóng lại. Lúc này, đã có 27 tên Decepticon đi vào. Optimus không nghĩ ngợi liền lao theo, tiếp đó là Bauhead và Axei, Huỳnh, khẩu pháo tan tành, kim loại và hoa lửa bắn từ phía, làm thành một màn đỏ rực, thêm 3 Decepticon tiến vào cổng trước khi nó biến mất hoàn toàn. Shockwave và Tay Sai đã trở về căn cứ, Bumblebee cùng mấy đồng đội vừa đến chẳng kịp đi, đứng trơ trọi giữa thung lũng hoang tàn, tín hiệu năng lượng bị bắt lấy. Lập tức tiến hành chạy đến ngay, nhưng mà quả thực chẳng may, quân địch cản trở và bay đi liền, mở cổng dịch chuyển xuyên vũ trụ, binh đoàn thực thụ sắp tấn công, thế giới gốc có biết không, làm sao giải quyết nổi chông gai này, cách chương.